Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1062, chương 1063, người này có bệnh. Niệm xa cũng là vừa vặn, tại Lâm Tiêu bọn họ trước mắt ngừng lại, hai bên ban nhạc cũng là dừng lại thổi, người nào dám chặn Nam Thiên Hầu nói, tìm chết sao, thị vệ lúc này liền nổi giận. Rút ra trên thân roi dài, muốn hướng Lâm Tiêu trên người của hai người rút đi. Liễu Tiên Nhi nhìn thấy người đạo trưởng kia roi, mỗi lần xẹt qua hư không thời điểm đều sẽ sản sinh vặn vẹo. Nàng bây giờ hối hận chết rồi, phải biết sẽ như vậy, nàng sớm liền tránh ra rồi. Bên cạnh Lâm Tiêu mặc nhiên vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, căn bản không có phải để cho mở ý tứ. Cái này khiến Liễu Tiên Nhi cũng là vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Người này chẳng lẽ đầu óc nước vào, hắn lẽ nào cho rằng đánh thắng được ta, liền rất lợi hại, đây chính là cường giả a. Đừng bảo là phía trước là một vị tiên nhân, coi như là độ kiếp, đều có thể một cái tát đem ngươi tát bay, ngươi đánh thắng được sao? Liễu Tiên Nhi đem đầu tiến tới Lâm Tiêu tai vừa nói, đồng thời vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía trước. Lâm Tiêu nhún vai một cái, tùy ý cười cười nói, không biết, câu trả lời này lập lờ nước đôi, để cho Liễu Tiên Nhi hơi kinh ngạc. Hắn không biết những lời này rốt cuộc là ý gì. Lúc này xe đuổi qua mây mù tản ra, lộ ra xe đuổi đi người bên trong, một cái ôn văn nho nhã nam tử, khuôn mặt tuyết trắng, có đến nhường nữ nhân đều ghen tị ra thịt, hơn nữa xem ra có chút giống một nữ nhân. Ở bên cạnh hắn có đến ba cô gái, một cái nữ tử tại đuổi đi trong phiên phiên khởi vũ, hai cô gái ở một bên hầu hạ, cực kỳ vui vẻ. Người này chính là Nam Thiên Hầu. Xung quanh một số người cũng đều nhìn trước mắt yêu dị nam tử, mỗi cái liền cũng không dám thở mạnh. Xong rồi, hai người này xong rồi, nam nhất định phải chết. Bất quá cô gái này, nếu như ta không nhìn lầm, có thể so sánh kia Niệm Xa trên nữ tử muốn gấp mấy lần đi. Nói không chừng nam tử sẽ chắp tay đưa lên nữ tử, lấy đổi mình một mạng. Lời đồn Nam Thiên Hầu chỉ yêu mỹ nhân, không yêu giang sơn, nhìn quả thật như thế. Liễu Tiên Nhi nghe được xung quanh mà nói sau đó, nội tâm cũng là một trận hối hận. Nếu như đúng như bọn họ nói, vậy mình chẳng phải là muốn đi hầu hạ cái sắc này mị mị nam nhân. Nàng mới muốn đâu, đồng thời cũng là nhìn về phía thân biên đại thúc. Mặc dù đối với Lâm Tiêu nàng chỉ là duyên gặp một lần, nhưng mà Liễu Tiên Nhi có thể cảm nhận được, đại thúc đối với nàng không có ác ý, cũng không có ý đồ không an phận. Lâm Tiêu đồng thời cũng là nhìn về phía Liễu Tiên Nhi, bốn mắt nhìn nhau, ở trên không trong va chạm rời khỏi từng tia tia lửa, khẽ mỉm cười. Đây là xe đuổi đi trong nam tử lên tiếng, đem nam giết, nữ mang cho ta đi lên. Liễu Tiên Nhi mặt đầy kinh ngạc, thật để cho đám này miệng mắm muối nói chúng, tên sắc lang này coi trọng mình. Hai tay nắm quyền, chậm rãi hướng về Lâm Tiêu tới gần. Lâm Tiêu cũng là cảm nhận được Liễu Tiên Nhi sợ hãi, một vươn tay ra, nắm ở nàng thắt lưng, một ôm vào lòng. Đồng thời tại Liễu Tiên Nhi kinh ngạc dưới ánh mắt, hai người môi đỏ giáp nhau. Mới đầu Liễu Tiên Nhi còn muốn lấy tay muốn đẩy ra Lâm Tiêu, hướng theo Lâm Tiêu hương xá phá vỡ để vào Liễu Tiên Nhi trong miệng. Nhất thời nàng cả người đều mềm nhũn đi xuống. Lâm Tiêu vừa dùng lực đem nàng nâng lên, tràn ngập một cái hôn thâm tình, thật lâu không thể quên được. Sau một lúc lâu, hai người môi rời ra, người xung quanh đều trợn to hai mắt nhìn đến Lâm Tiêu hai người. Nam này cư nhiên tại cuối cùng cũng không quên làm những này ngượng ngùng chuyện, để cho người làm sao chịu nổi, đều phải chết. Còn sợ gì, người xung quanh ngươi một lời, ta một lời. Vừa nói, Liễu Tiên Nhi bị vừa hôn định tình, nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt nhiều hơn một tia dịu dàng. Theo sau Hảo giống như nhớ ra cái gì đó, nhanh chóng nhanh rời đi rồi Lâm Tiêu tuổi thơ. Trên mặt phiếm hồng, nhãn quang có chút tránh né, xe đuổi qua Nam Thiên Hầu, sắc mặt nhất thời liền sụ xuống, giận dữ hét, nam không nên giết, nữ đưa cho các huynh đệ tại chỗ giải quyết. Ngay trước hắn mặt, Nam Thiên Hầu một tay cuối cùng chỉ đến Lâm Tiêu, nói ẩu nói tả vừa nói, Liễu Tiên Nhi lần này cuống lên, hắn nhìn thấy mấy cái thành tiên cường giả hướng về bọn họ mà tới. Như quả không ra ngoài dự liệu, nàng cũng sẽ bị những người này tại chỗ vũ nhục. Hàn quang lóe lên mọi người ánh mắt, chỉ thấy một thanh ngắn so sánh hiện lên quang mang, bị Liễu Tiên Nhi giơ lên thật cao, gặp muốn cắm vào chỉ thấy lồng ngực, nhưng mà ngay tại chủy thủ sắp đâm vào da thịt thời điểm, bị Lâm Tiêu một tay đỡ ra, thuận thế cướp đi Liễu Tiên Nhi chủy thủ trong tay. Liễu Tiên Nhi hơi giật mình nhìn đến Lâm Tiêu, theo sau nhìn hắn một cái dao găm trên tay, vẻ mặt mờ mịt, nàng không hiểu vì sao vậy, chẳng lẽ muốn nhìn thấy mình bị những nam này con làm nhục sao? Còn là muốn bảo đảm mình một mạng. Lâm Tiêu xem hiểu trong mắt nàng nghi hoặc, đem nàng kéo vào rồi trong lòng, nhẹ nói, làm sao có thể làm chuyện điên rồ đâu? Nhìn một chút người đại thúc thần uy làm sao, người xung quanh vẻ mặt cười nhạo, đây là muốn đem nữ tử hướng tử lộ trên bức a. Đầu tiên là an ủi nữ tử, sau đó đem nàng đưa cho Nam Thiên Hầu, cuối cùng đang dùng nữ tử đền mạng, chủ ý này đánh thật hay. Không chỉ người xung quanh nghĩ như vậy, ngay cả Nam Thiên Hầu cũng nghĩ như vậy. Làm càn, các ngươi nhanh chóng lên a. Nữ cho các ngươi, tại chỗ giải quyết, nam ta muốn hắn nhìn tận mắt. Nam Thiên Hầu âm thanh đột nhiên cao bay đu, cơ hồ là hô lên, sương mù một lần nữa che lại xe đuổi đi. Theo sau xe đuổi đi bên trên truyền ra rồi thanh âm quái gì, là nữ tử tiếng rên rỉ thanh âm, sương mù đột nhiên trở nên màu hồng lên, thanh âm bên trong không ngừng kích thích đầy bên ngoài thị vệ. Một ít thị vệ khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt hiện lên hồng quang, từng bước hướng về Lâm Tiêu hai người đi tới. Làm sao bây giờ? Liễu Tiên Nhi nội tâm sợ hãi, nàng không muốn đối mặt loại này tràng diện, nhưng nhìn đến trước mắt mấy người dữ tợn khuôn mặt, nhất thời hai tay níu chặt Lâm Tiêu cánh tay, chặt cắn môi dưới, vẻ mặt khẩn trương nhìn đến, tiểu muội muội. Đến ca ca sẽ bảo hộ ngươi. Quỷ mị một loại thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Liễu Tiên Nhi phía trước, khạc khí thô nói, người xung quanh không có người nào dám lên trước giúp đỡ, đều biết rõ Nam Thiên Hầu tính khí, không chừng sẽ rước họa vào thân. Liễu Tiên Nhi thét một tiếng kinh hãi, khi nàng cho rằng sẽ bị những người này xâm phạm thời điểm, trực tiếp liền vùi đầu vào rồi Lâm Tiêu trong ngực, hai mắt nhắm nghiền, không dám ở mở ra, ngay cả thân thể cũng là có một chút phát run. Nhìn đến lúc này Liễu Tiên Nhi, Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, siết chặt hai tay, cút, gầm lên giận dữ, từ Lâm Tiêu trong miệng phun ra, nhất thời để cho trước mắt thị vệ kinh ngạc không thôi. Nhưng là vừa không dám vi phạm mệnh lệnh giết người trước mắt. Tiểu tử, ta khuyên ngươi, vẫn là thả ra cô gái này, không phải là một cái nữ nhân nha, về phần đưa lên tính mạng sao? Thị vệ ánh mắt không đứng ở Liễu Tiên Nhi trên thân quét tới quét lui, hai mắt sáng lên, cuối cùng vẫn là đưa tay duỗi tới, trong miệng lẩm bẩm nói ra, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Lấy ra, trong không khí có đến một cổ áp lực khí tức. Mọi người cũng có thể cảm giác được, là xe đuổi qua tản mát ra, để bọn hắn linh khí vận hành đều chậm chạp. Lâm Tiêu không để ý lắm, theo tay vung lên, một bên phá bên trong tải trước người hắn. Thị vệ còn tưởng rằng là bảo vật gì, liền vội vàng lui về sau hết mấy bước, mới miễn cưỡng tránh thoát. Đổi mới nhanh nhất,